Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Ta. Tiểu Bạch đưa rượu lên, âm vang hữu lực trong tiếng âm nhạc. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy đi vào quầy ba điều tửu sư ngay tại chuyên tâm làm việc. Cùng một cái tiểu muội muội nói chuyện lửa nóng. Căn bản là không có chú ý tới Tiểu Bạch tồn tại. Ảm đạm hoàn cảnh, đủ mọi màu sắc ánh đèn. Lâm Tiểu Bạch mặc dù hất lên một thân gấu trúc ra, thế nhưng không có như vậy chói mắt. Lại tăng thêm còn có một đám người đi theo Tiểu Bạch chạy vào, trà trộn trong đám người. Thực sự là quá không thấy được. Phần lớn người chấn kinh tại quán bar làm sao đột nhiên liền đến nhiều người như vậy. Nam lục soát xinh đẹp muội tử, nữ chọn lựa chất lượng tốt soái ca, cơ hồ liền không có chú ý tới lẫn trong đám người Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch đang tò mò đánh giá quầy rượu hoàn cảnh. Tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ lần nữa để bên cạnh đi theo hai cái muội tử trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Đối bị ánh đèn chiếu, đủ mọi màu sắc, Tiểu Bạch liền ken két soạt soạt đập mấy chương ảnh chụp. Sau đó lại đến hai tấm chụp ảnh chung. Tiểu Bạch thế mà chạy quán bar, ngẫm lại liền kích thích. Còn có chuyện gì là Tiểu Bạch không làm được a? Mà lại đủ mọi màu sắc, Tiểu Bạch cũng thật đáng yêu. Mấy cái muội tử vây quanh ở Lâm Tiểu Bạch bên người liền không nguyện ý rời đi. Mà Tiểu Bạch kiểm bên trên kia hiếu kỳ dáng vẻ, càng làm cho lấy mấy cái muội tử không hiểu vui vẻ. Thừa dịp Tiểu Bạch đứng ở đằng kia trái xem phải xem thời điểm, ôm Lâm Tiểu Bạch liền hào khí ngất trời tới một câu: Tiểu Bạch, quán ba cái này địa phương ngươi chưa từng tới a? Tỷ mang ngươi này. Cái này hào khí ngất trời lập tức liền dẫn tới những người chung quanh cười ha ha lên. Cái này muội tử thật sự là so hí tinh còn hí tinh a. Mà Lâm Tiểu Bạch liếc qua nàng đối a tiểu trong mắt lộ ra đến một tia ghét bỏ, bất quá vẫn là phối hợp cọ sát khuôn mặt của nàng, chọc cho muội tử này cả người đều nhanh hóa. Muội tử này trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa hơi để Lâm Tiểu Bạch dễ chịu hơi có chút, so những cái kia mùi rượu cùng mùi khói dễ ngửi nhiều. Đang trêu chọc đùa cái này lạ lẫm muội tử về sau, Lâm Tiểu Bạch lại lần nữa hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cái này vẻ hiếu kỳ không thể là giả. Quán ba loại này địa phương Lâm Tiểu Bạch đúng là lần đầu tiên tới. Liền xem như đời trước, hắn cũng chưa từng đi quán ba loại này cao tiêu phí địa phương. Quá đắt, thực sự là không chịu đựng nổi. Bất quá lần này liền không có nhiều như vậy lo lắng. Ta, Tiểu Bạch, đưa rượu lên. Bên cạnh một đám người đi theo hắn chụp ảnh. Lâm Tiểu Bạch hỗn không thèm để ý từ bọn hắn trong khe hở đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đi lên phía trước, mà nhiều người như vậy tiến đến, người pha rượu kia lại không có chú ý tới liền thật không nói được. Phục vụ viên cũng bị Lâm Tiểu Bạch bên cạnh cái này một đoàn hấp dẫn chú ý. Nhiều người như vậy tiến đến lại không làm gì, hò hét ầm ĩ nhìn xem đám người phía trước nhất. Đây đều là người nào a? Điều tửu sư động tác trên tay ngừng lại, mờ mịt nhìn xem đám người trước mặt. Có phải là có cái gì minh tinh tới a? Cùng hắn nói chuyện trời đất cô em gái kia cũng không biết là tình huống như thế nào. Ngươi trước làm việc, ta đi qua nhìn một chút đi. Điều tửu sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta mà đi sao? Nhếch miệng, điều tửu sư lại bận rộn lên. Nữ nhân a, đều là một đám có mới nơi cũ sinh vật. Không cần để ý, không cần để ý. Tại một bên khác, quán ba một cái người quản sự nhìn xem nhiều người như vậy quá khứ. Bởi vì thị giác nguyên nhân cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch tồn tại. Hô một chút bên cạnh một cái phục vụ viên, để nàng đi xem một chút bên kia chuyện gì xảy ra. Đang phục vụ viên đi qua nhìn tình huống đồng thời, cái này người quản sự cũng dùng đúng bộ đàm liên hệ đến kia hai người da đen bảo an. Kết nối về sau, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tiến đến nhiều người như vậy? Các ngươi người đâu? Làm sao lại như thế đem bọn hắn bỏ vào đến rồi? Lão bản, chúng ta bị đánh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghe được bộ đàm bên trong truyền đến câu nói này. Quản sự người nháy mắt, liền mộng. Bị đánh, đây chẳng phải là nói một nhóm người này đều là tiến đến đập phá quán. Cái này đều cái gì năm tháng a? Bất quá nhìn xem cũng không giống a. Tranh thủ thời gian lại hỏi một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, quản sự còn tại nghe kia hai người da đen bảo an giải thích. Mà cái này nam phục vụ viên hiện tại đã đẩy ra trước đám người mặt. Vội vàng hấp tấp nhìn thoáng qua. Lại là cái gì cũng không thấy. Lại nhìn kỹ, những người này truy đuổi nhân vật chính. Giống như lại bị vây đến giữa đám người. Nhiệt tình mọi người đem chung quanh vây kín không kẽ hở. Mẹ nó, đến cùng là ai a? Đám fan hâm mộ đều nhiệt tình như vậy. Chấm ngoặc kép, người bán hàng này quay đầu nhìn thoáng qua mình người lãnh đạo trực tiếp. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, vỗ vỗ bên cạnh một người bả vai. Đại ca, bên trong là tình huống như thế nào a? Bên trong là tiểu bạch a, nó lại vượt ngục ra. Ngoạn tào, thật hay giả? Nghe được hồi phục, người bán hàng này nháy mắt liền cũng không bình tĩnh. Hắn cũng là tiểu bạch trung thực fan hâm mộ a. Đáng tiếc vẫn luôn chưa có xem tiểu bạch. Chỉ có tại trên mạng nhìn xem tiểu bạch gần nhất phát sinh một ít chuyện. Nhìn xem trên mạng tiểu bạch sự tình, hắn đều nghĩ biến thành một con gấu trúc. Chủ yếu là tiểu bạch cái này chơi rất thư thái, đầy thế giới chạy loạn ăn ngon uống sướng chơi vui, mà lại còn có nhiều như vậy muội tử fan hâm mộ. Để hắn cái này tiểu phục vụ viên thế nhưng là hâm mộ không được a. Một bên hô hào, nhường một chút, nhường một chút. Một bên hướng ở giữa liền chen vào, cơ hội không dung bỏ lỡ a. Lần này phải cứ cùng tiểu bạch đến một chương chụp ảnh chung không thể. Mà trong quán bar còn có rất nhiều người cũng đang hướng phía bên này tới. Đều bị bên này một đám người hấp dẫn lực chú ý. Mà lại đám người này điện thoại nâng còn cao như vậy. Thấy thế nào đều giống như có minh tinh tới bên này a. Lấy người nước hoa thích xem náo nhiệt thiên tính. Có minh tinh xuất hiện tại nơi này không nhìn tới một chút tuyệt đối là không thể nào. Giữa đám người, Lâm Tiểu Bạch lại bị ôm lấy, một mặt không biểu lộ bị một cái muội tử ôm các loại trêu đùa. Lần này Lâm Tiểu Bạch ngay cả trêu đùa muội tử này tâm tư đều không có. Bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, thực sự là nghĩ không quá minh bạch, bọn này muội tử từ đâu tới nhiều như vậy nhiệt tình a? Ai, người nói những này muội tử nếu như có thể đa phần ra một điểm nhiệt tình đến tìm bạn trai chuyện. Này bên trên tốt bao nhiêu a? Dạng này trên thế giới sẽ ít bao nhiêu độc thân quý tộc a? Mà lại mình cũng có thể an an ổn ổn đem nhiệm vụ hoàn thành trở về đi ngủ. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền lại có chút hoài niệm cái kia để hắn cảm giác đặc biệt nhàm chán gấu. Chúc quán, mặc dù nhàm chán, nhưng chí ít không gian của mình tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy a. Mắt thấy người trước mặt càng tụ càng nhiều, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình không thể lại ở chỗ này ngây ngô. Phi thường kiên quyết liền đem trên thân treo muội tử này đẩy ra. Di chuyển bước chân hướng phía chạy phía trước đi, tiến lên phương hướng, tất cả mọi người là thật nhanh hướng phía hai bên tránh ra. Tự động cho Lâm Tiểu Bạch tránh ra một con đường, phi thường tốt. Lâm Tiểu Bạch đều làm xong Phật cản giết Phật, thần cản giết thần ngạnh xông quá khứ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến mọi người vẫn là trước sau như một phối hợp. Vọt thẳng ra ngoài, phía trước là quán bar dàn nhạc Tiểu Vũ Đài. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái này Tiểu Vũ Đài, lập tức hứng thú tăng nhiều. Muốn biết, đại bộ phận nam nhân trong lòng đối rock N, row loại này đồ vật đều là có như vậy một chút mà. Hướng tới, Lâm Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Một mực, liền đặc biệt muốn chơi một chút guitar, bass, giá đỡ trống dạng này nhạc khí. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. không nghĩ tới những này tha thiết ước mơ nhạc khí thế mà cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu như không đi thử thật là đến không chuyến này. Đôi mắt nhỏ lóe ánh sáng, trực câu câu liền hướng phía những cái kia nhạc khí phương hướng chạy tới. Trương Hàn là quán bar dàn nhạc tay bass, nhìn xem cái kia trực câu câu hướng phía mình xông tới gấu trúc. Hoàn toàn liền mộng bức, tình huống gì a đây là, trước hai ngày mới tại động vật vườn nhìn gấu trúc, sau đó còn giống như nói một câu để Tiểu Bạch chơi rock and roll cái gì. Tiểu Bạch liền thật chạy tới, cái này cũng quá nhân vật chính quang hoàn một điểm đi. Bất quá rất nhanh, Trương Hàn liền đem tâm tình của mình chuyển biến đến đây. Nhìn xem Tiểu Bạch, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch là muốn làm gì. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía cái này dàn nhạc trên tiểu võ đài lao đến. Sau đó một mặt tò mò nhìn nơi này đủ loại nhạc khí. Phịch một tiếng, Lâm Tiểu Bạch tay gấu tại giá đỡ trống bên trên đập một chút. Trương Hàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá theo sát, chính là nồng đậm kinh hỉ. Tiểu Bạch thế mà chống đối tử trống có hứng thú a. Vậy mình khẳng định là phải phối hợp Tiểu Bạch chơi đùa a. Ôm mình bass, phối hợp với Tiểu Bạch liền gảy hai tiếng. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới sẽ có người phối hợp mình. Trong lòng vui lên, quá khứ bắt lấy trống chùy, ngay tại giá đỡ trống bên trên lại gõ cửa một chút. Bang bang rung động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.